Vô địch thiên hạ, chương 440, Thiệu Đông Kiện đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 440, Thiệu Đông Kiện đâu xác định đầu phiếu? Chu Vô Cực sở thích không nhiều lắm, một cái liền là trà. Có thể nói là không trà không vui, Chu Vô Cực bưng lên trong chén trà uống một ngụm, nhắm mắt dư vị, trà hương mãn xỉ, dư vị vô cùng. Hắn trà này, chính là dùng đã ngoài ngàn năm linh diệp đặc chế, không chỉ có thể dưỡng thần, còn có thể tinh tiến đấu khí, bổ dưỡng bản thể ngũ tạng lục phủ. Trương Kính Phong đứng ở nơi đó, vài lần muốn nói lại thôi. Chu Vô Cực nhìn cái đó liếc mắt nói rằng, có chuyện cứ nói đi. Trương Kính Phong chần chờ nói rằng, hội trưởng Thiệu môn chủ đi ra ngoài lâu như vậy, có thể hay không, xảy ra điều gì bất ngờ. Chúng ta có cần tới hay không nhìn, Chu Vô Cực nghe nói một cười. Thiệu Đông Kiện thực lực ta rõ ràng, thu thập một cái thánh vực tứ giai, chỉ là đạn ngón tay sự tình, làm sao xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta trà ngon, bản thân của hắn háo sắc, ta xem hắn hiện tại bắt ba cái cô nàng, đang cùng ba cái cô nàng tại dã ngoại đại chiến đâu. Trương Kính Phong cười nói, là thuộc hạ quá lo lắng, bất quá Thiệu môn chủ thực sự là diễm phúc không cạn a, đánh một trận liền là ba cái. Chu Vô Cực ha ha một cười, vậy cũng muốn nhìn là cái gì mặt hàng, có thể bị Thiệu Đông Kiện coi trọng cũng không nhiều. Phải, ngay hai người tiếng cười thời gian, đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, thanh âm đột ngột, hai người thất kinh. Ai, tại Chu Vô Cực Trương Kính Phong hai người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long thân ảnh bốn người chậm chậm xuất hiện ở hai người trước mắt. Là ngươi, Chu Vô Cực nhìn Hoàng Tiểu Long, giật mình không nhỏ. Ngươi không chết, Thiệu Đông Kiện lẽ nào cải biến chủ ý, không có giết tiểu tử này. Chu Vô Cực trong lòng nghi hoặc, xem ra ta không chết, Chu hội trưởng rất bất ngờ. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, Chu Vô Cực tướng chén trà phóng đến mặt bàn, nhìn Hoàng Tiểu Long. Không nghĩ tới Thiệu Đông Kiện sẽ thả ngươi, vậy mà không có giết ngươi. Ngoại trừ nguyên nhân này, Chu Vô Cực nghĩ không ra nguyên nhân khác. Muốn nói một cái thánh vực tứ giai, muốn từ một cái thánh vực thập giai cường giả trong tay đào tẩu, đó là không có khả năng sự, sở dĩ, chỉ có thể là Thiệu Đông Kiện cố kỵ thân phận đối phương, tha Hoàng Tiểu Long không chết. Thiệu Đông Kiện đâu, Chu Vô Cực chất vấn, Thiệu Đông Kiện thả ta. Không có giết ta, Hoàng Tiểu Long nghe nói, ngẩn ra tiện đà lắc đầu cười nhạt. Muốn biết Thiệu Đông Kiện tại kia, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đợi lát nữa, Chu Vô Cực ánh mắt nghi hoặc nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong tay hàn mang lóe lên, vạn thánh kích trong nháy mắt liền cắm vào một bên Trương Kính Phong mi tâm tiện đà, một trận xoay tròn, từ cái đó mi tâm xuyên thủng đi vào, đi qua cái ót mà ra. Máu tê bắn, Hoàng Tiểu Long tướng vạn thánh kích rút hồi, Trương Kính Phong hai mắt trợn tròn, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, ngã xuống. Cái này Trương Kính Phong mặc dù là Kim Hiên Thương hội trưởng lão thế nhưng cũng chỉ là thánh vực tứ giai sơ kỳ, đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, miểu sát. Chu Vô Cực đợi thủ hạ Trương Kính Phong rồi ngã xuống, cái này tài phản ứng đi ra chuyện đột nhiên xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đồng dạng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất thủ, đồng thời có dũng khí ở trước mặt mình đánh chết thủ hạ mình, càng không ngờ rằng thánh vực tứ giai trung kỳ Hoàng Tiểu Long, vậy mà có thể miểu sát thánh vực tứ giai sơ kỳ Trương Kính Phong. Ngươi, Chu Vô Cực bỗng nhiên đứng lên, trợn mắt, ngươi, cũng dám sát hắn, thì tính sao, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Chu Vô Cực giận dữ mà cười. Tốt tốt, tiểu tử ta bất kể ngươi là thân phận gì, ta bất kể Thiệu Đông Kiện tại sao phải phóng qua ngươi thế nhưng... Ngày hôm nay, ngươi đều phải chết, hắn là triệt để nổi giận, Chu Vô Cực nói xong, đương quyền liền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Vô Cực Kim Quang quyền, kim quang khắp bầu trời, quyền ấn xoay tròn, thay đổi liên tục. Cái này Chu Vô Cực thực lực, vậy mà so với kia Thiệu Đông Kiện mạnh hơn một phần. Bất quá, ngày hắn quyền ấn chặn đánh chung Hoàng Tiểu Long thời gian, đột nhiên, vô số quỷ khí phóng lên cao, bao phủ toàn bộ điện viện ác quỷ như nước thủy triều, liền tướng quyền lực cản lại. Mà Hoàng Tiểu Long bốn người thân hình, biến mất, cùng lúc trước Thiệu Đông Kiện giống nhau Chu Vô Cực giật mình bất ngờ. Pháp trận, thế nhưng tiếp theo, hắn nhìn đến vô số hắc sắc côn trùng hướng hắn phi tới. Cùng Thiệu Đông Kiện giống nhau Chu Vô Cực tỉnh không có tướng cái này hắc sắc côn trùng để ở trong lòng, quyền ấn phá không oanh sát mà ra thế nhưng liên tiếp oanh sát số thứ sau đó, sắc mặt hắn cuối cùng đại biến. Lẽ nào, ngươi là Hoàng Tiểu Long? Hắn bật thốt lên, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, không có mở miệng. Chu Vô Cực trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng đó chính là thầm chấp nhận. Lúc này, độc thi giáp trùng lần thứ hai hướng hắn vọt tới, nhìn những. Này độc thi giáp trùng, Chu Vô Cực chỉ cảm thấy toàn thân rét run, hoảng sợ song quyền vung lên. Hiện tại, hắn kia vẫn không rõ trước mắt cái này hắc sắc côn trùng, chính là độc thi giáp trùng. Như vậy Thiệu Đông Kiện, người, sát Thiệu Đông Kiện, Chu Vô Cực nhịn không được mở miệng nói. Hắn trong lòng vẫn là có chút không tin Thiệu Đông Kiện đã chết. Ta mới vừa nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Chu Vô Cực sắc mặt tái nhợt không huyết, nửa giờ sau, không có lo lắng, độc thi giáp trùng ùa lên, tướng Chu Vô Cực gặm nhắm hoàn tất, mà Chu Vô Cực linh hồn bị ma ha quỷ kỳ thôn phệ, hóa vì quỷ kỳ quỷ linh. Vốn có cuối cùng Chu Vô Cực cầu xin tha thứ, chỉ cần Hoàng Tiểu Long không giết hắn, liền sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, thế nhưng, dùng Hoàng Tiểu Long bây giờ tinh thần linh lực căn bản không có cách gì tại thánh vực thập giai Chu Vô Cực trong đầu trồng xuống tinh thần lạc ấn, nếu không có cách gì triệt để khống chế Chu Vô Cực Hoàng Tiểu Long chỉ có thể nhượng cái đó trở thành độc thi giáp trùng đồ ăn. Thu thập Chu Vô Cực hai người, Hoàng Tiểu Long mang theo tam nữ tiêu thất tại chỗ. Bởi Hoàng Tiểu Long trước đó dùng tù thần chi lực phong tỏa điện viện, sở dĩ tỉnh không làm kinh động Kim Hiên Thương hội tổng bộ ngoại điện mọi người, tất cả như thường. Thiệu Đông Kiện cùng Chu Vô Cực hai người đều không phải phổ thông thánh vực thập giai, Thiệu Đông Kiện là thánh vực thập giai hậu kỳ, Chu Vô Cực càng cường một ít, tiếp cận thánh vực thập giai đỉnh phong. Hai người thân thể tự nhiên không phải này phổ thông thánh vực trung giai, cao giai có thể sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc thi giáp trùng liên tiếp nuốt hai người thân thể, lần thứ hai lột xác, giáp xác đen thùi lộng lẫy, lóe ra dường như hắc bảo thạch thông thường quang mang, dâu càng sắc bén. Mà ma ha quỷ kỳ cắn nuốt hai người linh hồn, uy lực cũng đại bức đề thăng. Hoàng Tiểu Long mang theo tam nữ, ly khai Đỗ Thành sau trực tiếp hướng tới Tu La Môn Tổng Bộ mà quay về, Hoàng Tiểu Long dự định, về trước Tu La Môn Tổng Bộ trước luyện hóa một đầu thái cổ thần long, đến lúc đó, lại mang Thích Tiểu Phi tam nữ hồi Thiên Phật Đế Quốc. Tìm được rồi Long Thần Thảo, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đi đường, ban ngày cùng tam nữ đi đường, buổi tối nghỉ ngơi, tu luyện Tu Di Thần Công, Tu La Quyết Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật cùng Hồn Pháp. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long quen thuộc nắm chắc Kim Long Luyện Đan Quyết Thượng ghi lại 9 loại Long tộc chí cao thủ pháp luyện đan. Đánh chết Thiệu Đông Kiện cùng Chu Vô Cực hai người không gian giới chỉ chi chung, tài liệu luyện đan vô số, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long không thiếu tài liệu luyện đan. Ban đầu ở Long tộc di tích không gian nhận được Long Thần Đan, Long Hải Bích Kim Đan những này Linh Đan, mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long đã nhanh dùng hết rồi, Hoàng Tiểu Long phải nhanh một chút nắm chắc Long tộc 9 loại chí cao thủ pháp luyện đan, đến lúc đó, chỉ cần có tài liệu, liền có thể bản thân luyện chế. Cách chương.